Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1533, Quả Long Đài. Lý Thế Dân là của mình đương nhiệm thủ trưởng, chính mình còn không có sống đủ. Này nơi phồn hoa chính mình còn nghĩ tốt đẹp hưởng thụ một phen đây. Có thể còn sống, ai lại đồng ý chết đi? Lý Uyên đây. Lý Uyên là của mình lão thủ trưởng, lại là tương lai của chính mình thủ trưởng. Chết rồi chính mình còn cũng bị người ra quản. Bất kể thế nào làm, chính mình cũng không có kết quả tốt. Ngụy Trinh có thể làm sao? Tận lực ba phải chứ. Ngươi là nói, Thiên Cung nghĩ muốn mượn chẫm tay tìm một bậc thêm hả? Lý Thế Dân nói, bệ hạ. Tiên đế cũng không phải là cái kia loại người không phân biệt nặng nhẹ. Một khi chết rồi Thanh Long Vương, thiên đế nhưng là so với bất luận người nào đều biết hậu quả, Ngụy Trinh nói. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Ngụy Trinh nhưng trong lòng dâng lên một luồng linh cảm không lành. Có vẻ như chuyện này có gì đó không đúng. Đâu chỉ là không đúng, quả thực quá không đúng. Thiên Cung gây ra như vậy động tĩnh lớn. Như tựu như vậy lắng lại, đó chính là một hồi trò khôi hài. Nói ngược lại cũng có chút đạo lý, Lý Thế Dân xoay người nhìn về phía Viên Thủ Thành. Phát hướng về Tung Sơn thư tín tạm hoãn. Không cần phát hướng về Tung Sơn. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân cười lạnh. Ta ngược lại muốn xem bọn họ còn có biện pháp gì. Nghĩ muốn ở chấm ở đây tìm bậc thềm. Chấm lệch không gọi như ý, bệ hạ, đều là người một nhà, như hun náo thái quá, sợ không tốt sao? Một bên Ngụy Trinh cẩn thận nói, hừ, Lý Thế Dân vung một cái ống tay áo xoay người đi vào Thái Cực Điện. Ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn, ngón tay đập đai lưng, chính muốn nhân cơ hội suy yếu đạo môn, Thiên Cung khí thế, sau đó lớn mạnh Phật môn. Thiên Cung chết sống thẳng mình chuyện gì? Chính mình chết rồi vào Phật môn, vì là vị lai Phật tổ. Hắn đổ ước gì thiên giới liền như vậy đổ nát đây? Quần thần tản đi trong nháy mắt ba ngày liền qua. Lý Thế Dân đứng ở Thái Cực Điện, nhìn ngày cửa đóng chặt pháp giới. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một sự bất an. Xoay người quay về Xuân Quy Quân nói, trước tiên sinh. Ngươi nói như Thiên Cung thật sự không biết nặng nhẹ chém Thanh Long Vương. Nên kết cuộc như thế nào? Chỉ sợ Long tộc sẽ ghi hận bệ hạ. Liền như vậy cùng bệ hạ trở mặt, Xuân Quy Quân lão thần lại vậy. Ma thần mục tiêu là trung thổ. Hắn đổ ước gì Thiên Cung liền như vậy chém Thanh Long. Trung thổ cùng Long tộc trở mặt. Sau đó liền như vậy đại loạn. Lý Thế Dân nghe vậy cau mày. Ở đại điện bên trong đi rồi hai vòng phía sau, lúc nãy bỗng nhiên nói, như cái gì đều không làm, nhưng cũng không tốt một khi sự tình thật sự phát sinh không thể dự đoán biến hóa. Đem Thiên Cung làm cho mất mặt, bí qua hóa liều sợ cũng không ổn. Người đến, truyền chỉ Ngụy Trinh bồi chấm chơi cờ. Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười, các ngươi muốn mượn Ngụy Trinh tay chém giết Long Vương. Nhưng ta một mực phải gọi Ngụy Trinh chơi cờ, mất đi dám trảm quan, nhìn ngươi làm sao làm việc. Thái Cực Điện Ngụy Trinh cười khổ đi tới, đối với Lý Thế Dân cung kính thi lễ, bái kiến bệ hạ, ái khanh đến rất đúng lúc, cùng trẫm đánh cờ một ván. Lý Thế Dân nói, Thiên Cung lúc này tinh kỳ phấp phới, trảm long đài trên thần quang tứ xạ, phù văn lưu chuyển. Toàn thiên hạ ánh mắt lúc này đều hội tụ ở pháp giới bên trên. Nhìn chằm chằm cái kia trảm long đài, Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Vương thể diện co giật, một lát sau mới lạnh lùng nở nụ cười. Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải thật vậy hay không có như vậy bản lĩnh. Dám chém ta long tộc tương lai, Tây Hải Long Vương cau mày, đại ca. Bằng không chúng ta long tộc phục cái mềm, cho Thiên Cung một cái bậc thềm, đừng đem người ta ép. Hừ, Lý Uyên cũng không phải không có đầu óc, làm sao dám chém ta Long tộc tương lai? Lý Uyên không có đầu óc, lẽ nào đạo môn những tên kia còn không có đầu óc? Bắc Hải Long Vương lạnh lùng nở nụ cười, xem cuộc vui chính là. Tung Sơn Thế Tôn nhìn đối diện Trương Hành, sau đó một đôi mắt đảo qua pháp giới, nhìn về phía Quả Long Đài. Chuyện đến nước này, các ngươi đã bị đưa vào tuyệt lộ, nếu như đạo môn không đang cùng ngã Phật môn làm khó dễ, bản tọa có thể đăng Lâm Thiên Cung, cùng ngươi đạo môn diễn một tuồng kịch, đem Thanh Long Vương thả. Trương Hành ôm phất trần, lặng lẽ không nói, phảng phất một khối nham thạch giống như mất đi khí tức. Thiên cung bên trong, Lý Uyên nắm trong tay ấn tỷ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái do dự. Thật muốn chém Thanh Long Vương, không phải chém không thể. Chuyện đến nước này, đã như mũi tên ở trên thuyền, không phát không được. Bốn đại thiên sư nở nụ cười, một vị trong đó thiên sư đạo, hơn nữa có chắc quận cái vị kia tự cấp chúng ta lật tẩy. Mặc dù là xảy ra vấn đề gì, cũng có người vác, chính là, đây chính là thiên cung khó được một lần lập uy cơ hội. Trời sập có cao to đẩy, bệ hạ sợ cái gì? Bệ hạ không nên lo lắng, tất cả chúng ta cũng đã kế coi là tốt, lần này tuyệt không có nửa điểm chỗ sơ suất. Mọi người dồn dập khuyên can. Lý Uyên thở dài một hơi, cũng chỉ có thể như thế. Vừa nói, ký phát ra tay lệnh, chém, thiên lao ngục tốt bưng cơm tẻ, đoạn đầu món ăn đi vào nhà giam bên trong, nhìn Thanh Long Vương nói, cái kia cá trạch, hôm nay chính là ngươi ra đi ngày, mà ăn đoạn đầu món ăn, ăn lên đường thôi. Thanh Long Vương lúc này sắc mặt khó coi, nhưng cũng lười cùng một cái ngục tốt tính toán, thẳng thắn trực tiếp nhắm mắt lại. Cho tới nói đoạn đầu cơm, nhưng là không thể ăn. Lao cửa mở ra, có một đám kim giáp thần tướng tràn vào, kéo lấy Thanh Long Vương xiềng xích, trong giọng nói tràn đầy hí ngược. Này Nghiệt Long, lại dám đến ta thiên cung gây sự, quả thật là chán sống rồi. Đi rồi, mau chóng lên đường. Sĩ tốt đạp Thanh Long Vương một cước, vô liêm sỉ. Ngươi dám đạp ta, ngươi dám đạp ta, bản vương ăn ngươi. Thanh Long Vương lúc này giận dữ, mặt đỏ lên, loại này tiểu thần linh, bất quá là loại kiến cỏ tầm thường, như đang tìm thường liền ngưỡng mộ tư cách của mình đều không có. Nhưng hiện tại, thật là long du nước cạn gặp tôm hí, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Thanh Long Vương từ nhỏ đến lớn tựu không có bị loại này oan ức. Lại là một cước đem Thanh Long Vương đạp lăn ở địa. Lúc này cái kia ngục tốt trong mắt tràn đầy trào phúng. Còn coi mình là trước kia kính Hà Long Vương đây. Ở ta nhân tộc địa bàn, ngươi là rồng cũng muốn nằm, là hổ cũng muốn nằm úp sấp. Ngươi, Thanh Long Vương khí huyết quay cuồng, nhìn cái kia trên mặt mang theo vẻ đắc ý ngục tốt. Hiểu được hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý. Lạnh lùng hừ một cái nhưng không nói lời nào. Mang gông xiềng đi tới pháp trường. Lý Uyên, ngươi coi là thật dám giết ta. Thanh Long Vương bị mục tốt đè ở giao cầu hạ. Một đôi mắt trừng lớn. Trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Ngươi cần phải biết, giết chết ta hậu quả. Đến thời điểm nhân tộc tất nhiên sinh linh đồ thán. Vô số nhân tộc vì ta chôn cùng, không khí một mảnh vắng lặng, trong pháp tràng lặng yên không một tiếng động, các vị thần tướng phảng phất đầu gỗ giống như vậy, im lặng không lên tiếng. Lý Uyên, ta chính là Đông Hải Thái Tử, thân thể bên trong chảy xuôi chính là Thanh Long huyết mạch, tương lai tứ hải chi chủ, ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Hậu quả này ngươi đến cùng có thể hay không gánh chịu? Thanh Long Vương lời nói chấn động thiên giới. Lúc này bốn phương tám hướng ánh mắt dồn dập hội tụ đến. Từng đôi mắt nhìn về phía Quả Long Đài trên khàn cả giọng lửa giận ngất trời Thanh Long Vương. Thành Trường An, Lý Thế Dân nhìn đối diện suy tư Kỳ Lộ Ngụy Trinh, lại nhìn một chút Thiên Cung Pháp Giới, ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn, nghĩ muốn chém rồng, dám chạm Quan Tửu ở chấm trước mắt, không có dám chạm quan ngươi làm sao động thủ. Bệ hạ, y theo hạ quan đến nhìn, Thiên Cung căn bản là phô trương thanh thế, dám chạm quan vẫn còn ở nơi này, làm sao chém rồng? Một vị đại thần không nhanh không chậm nói. Lý Thế Dân gật gật đầu, quay về Ngụy Trinh nói, Ái Khanh nghĩ như thế nào? Thần không biết. Ngụy Trinh cười khổ một tiếng, Tung Sơn nhìn cái kia quả long đài, nghiêm trận đợi Thiên Cung, Thế Tôn vê niệm châu, thật không cần ngã Phật môn hỗ trợ. Ngươi cần phải hiểu rõ, ở đây giống như rằng co nữa, không có người cho ngươi Thiên Cung chuyển bậc thềm, việc này chỉ có thể luôn làm cho hề. Thiên Cung uy nghiêm triệt để quét rác, đáng giá không? Ha ha, đáp lại Thế Tôn chỉ có Trương Hành hai tiếng ý tứ hàm xúc không rõ tiếng cười. Trong hư không bấp bênh, sấm vang chớp giật hội tụ, theo thời gian trôi đi, chỉ nghe Thanh Long Vương quát mắng, nhưng cũng chậm chạp không gặp dám trảm quan hiện thân, không gặp Thiên Cung có người động thủ, cho khôi hài. Theo thời gian trôi qua, trong lòng mọi người càng thêm lấy vì việc này chỉ là một hồi trò khôi hài. Dồn dập thu về ánh mắt, chỉ chờ đợi sau cùng tan cuộc. Bản vương ngược lại muốn xem Thiên Cung kết cuộc như thế nào. Bốn Hải Long Vương nhìn một màn trước mắt, trái lại bỗng nhiên an lòng lên. Nhân tộc nếu như động thủ, khẳng định đã sớm động thủ, sao lại đợi đến hiện tại? Truyền lệnh xuống, phong tỏa tứ hải cùng Thiên Cung bên trong cảm giác, tựu nói chúng ta tứ hải long tộc chính đang bế quan tu luyện. Đông Hải Long Vương ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ánh sáng lạnh. Đại ca, chúng ta hiện tại đi bế quan, không tốt sao? Như đứa nhỏ này thật sự xuất hiện chút gì bất ngờ, chỉ sợ hối hận chi không kịp. Bắc Hải Long Vương mang theo do dự nói, ha ha ha, chúng ta nhìn nửa ngày, ngươi nhìn cái kia Thiên Cung bên trong liền dám chạm quan đều không có. Đơn giản là sấm to mưa nhỏ, Lý Đường đang chờ chúng ta cho hắn chuyển bậc thềm đây. Chúng ta bây giờ cấu kết Phật môn, lại chiếm cứ thiên hạ thủy mạch, chỉ cần Lý Thế Dân không phải người ngu, tự tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị Thanh Long xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Đông Hải Long Vương xoay người hướng về mật thất đi đến. Đi, chớ để ý Thiên Cung bên trong mưa gió, chúng ta ngày mai trở ra, gọi Lý gia cho chúng ta một cái bàn giao. Nghe xong Đông Hải Long Vương, các vị Long Vương nghe vậy gật gật đầu. Đông Hải Long Vương lời ấy đổ cũng có lý. Trung thổ có Thế Tôn cùng Lý Thế Dân phối hợp, chỉ cần không phải hai người điên, đại nóng đầu, thì sẽ không ngồi xem Thanh Long Vương thật sự chết. Thiên Cung bên trong lúc này các lộ thần linh nhìn về phía quả long đài. Bốn đại thiên sư nhìn Thành Trường An phương hướng, một bên phương Bắc đại đế nói, chư vị, canh giờ sắp tới, vì sao chậm chạp không gặp dám trảm quan hiện thân? Bệ hạ, cái kia Ngụy Trinh bị nhân gian thiên tử kéo lại, một vị trong đó thiên sư bất đắc dĩ nói, hả, vậy thì đổi một cái dám trảm quan. Phương Tây đại đế bất mãn nói, này, bốn đại thiên sư ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một vị trong đó thiên sư đạo, bệ hạ, Thanh Long Vương mệnh cách kỳ lạ, chiếu phim 28 tinh túc, không phải Ngụy Trinh động thủ không thể, nếu không tất nhiên sẽ trêu đến 28 tinh túc hàng chấn động, nếu như trêu đến thiên tai, đặc biệt vì là không đẹp, thay cái dám trảm quan đổ không thành vấn đề, mấu chốt là vật này không thể tùy tiện đổi a, nếu không vì sao đại tùy Thiên Cung cao thủ nhiều như vậy, cái này không tìm cái kia không tìm, một mực tìm trên Ngụy Trinh, hơn nữa Ngụy Trinh vẫn là Lý Thế Dân thủ hạ, trong này liên quan đến mọi mặt các loại mưu tính, tuyệt đối không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Nếu không có nghịch tử này, há sẽ gây ra như vậy mầm họa. Lúc trước chấm đúng là mắt bị mù. Lý Uyên chửi ầm lên, tức đến nổ phổi nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.